Anh mơ thấy Bạch Khiếu đâm anh một đao, rồi lại mơ thấy một người không biết là ai đâm một dao vào cơ thể em gái. Trong mơ anh đã không nhớ rằng em gái đã không còn nữa rồi. Bạch Diệp Phi rất đau khổ, muốn xông lên cứu em gái nhưng anh cũng bị đâm, hoàn toàn không còn sức. Anh rất nôn nóng, rất tức giận. Sau đó anh tỉnh lại. Bạch Diệp Phi ngồi bật dậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn xung quanh, biết bản thân vẫn còn ở trên đảo Lam. Ngay sau đó, anh mất hết sức lực mà nằm vật ra giường. Anh muốn ngồi dậy lại phát hiện bản thân không còn sức như người cổ đại bị cho uống thuốc làm mềm gân cốt. Sao thế này? Sao tôi lại thành ra thế này? Sa Phi Dương, Tần Hoa và Tử Y cũng đều ở trong phòng, thấy Bạch Diệp Phi tỉnh lại thì đều vây quanh anh. Tử Y nhìn anh cau mày, cậu không nhớ gì nữa. Bạch Diệp Phi, khó hiểu mà lắc đầu, con nên nhớ gì? Ký ức của Bạch Diệp Phi lúc này chỉ dừng lại tại lúc thảo luận về sáu ngón chân với Sa Phi Dương. Nhìn thấy biểu tình của Bạch Diệp Phi thì mọi người đều biết xem ra anh thật sự không nhớ nữa. Ba người trầm trọng mà nhìn nhau, Bạch Diệp Phi lập tức nhận ra, vội vàng hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tử Y khẽ lắc đầu, Bạch Diệp Phi nhìn Tần Hoa nhưng Tần Hoa chỉ thở dài. Anh lại nhìn Sa Phi Dương, ông ta trầm mặc một lát miễn cưỡng cười nói, trong một tình huống nào đó, thực lực của cậu đã vượt qua tôi, đây có được coi là tin tốt không? Thực lực vượt qua Sa Phi Dương quả đúng là tin tốt. Nhưng Sa Phi Dương đang đặt câu hỏi vì chính ông ta cũng không thể xác định, hơn nữa ông ta cũng nói là chỉ trong một số tình huống. Còn nữa tại sao Tử Y và Tần Hoa đều không nói gì? Cách chương.